sở hữu hệ thống ma thuật ở thế giới song song. Chương 13:13, sức mạnh ma thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 2 tiếng vung kiếm, chém vào hình nộm Sly, Leo đã hoàn toàn kiệt sức mặc dù trước đó đã chịu được tận 3 tiếng đây, ăn đi này. Cô Camille đưa cậu một viên kẹo khác. Sau đó, Leo hỏi cô, vậy giờ cô định dạy em ma thuật à? Cô lắc đầu và nói, cô sẽ dạy em sau khi đã ăn trưa và em cũng nên nghỉ ngơi đi đã. Một tiếng nữa cô sẽ gặp lại em ở đây. Vâng, Leo gật đầu, Leo trở về phòng để tắm nhanh qua trước khi lên đường đến căng tin một lần nữa. Khi đã no bụng, cậu quay lại trung tâm huấn luyện sớm hơn giờ hẹn 15 phút. Nơi này không có một chút nào là giống nơi ở thế giới cũ của mình. Hay thử ngó xung quanh chút đi. Với suy nghĩ đó, Leo bắt đầu lang thang quanh trung tâm đào tạo. Bên trong tòa nhà chủ yếu là hành lang và các phòng huấn luyện riêng nên Leo không bận tâm đến điều đó. Thay vào đó, cậu đến khu vực phía sau trung tâm đào tạo, nơi có một khu huấn luyện chung ngoài trời. Ở đó, cậu có thể thấy cả học viên bình thường và học viên ma thuật đang làm những việc riêng của họ. Các học viên bình thường đang thực hành các kỹ thuật vũ khí của mình trên hình nộm Sly và các đồ vật khác, trong khi các học sinh ma thuật thì luyện ma pháp của họ trên những hình nộm có vẻ như được làm từ pha lê. Leo tập trung vào các học viên phép thuật vì những bài tập luyện của họ thu hút cậu hơn. Cầu lửa, một học viên hướng lòng bàn tay vào hình nộm pha lê cách phía trước 10 mét và hét lớn. Một quả cầu lửa to bằng nắm tay xuất hiện trước bàn tay của học viên đó và rồi bay đến chỗ hình nộm pha lê. Tuy nhiên, hình nộm pha lê đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng không màu huyền ảo, hấp thụ quả cầu lửa trước khi nó kịp bị hư hại. Một lúc sau khi nó hấp thụ ma thuật, hình nộm pha lê phát ra ánh sáng xanh lục. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Leo hỏi Lilith, đó là một hình nộm hấp thụ ma thuật. Nó sẽ hấp thụ tất cả các ma thuật và đánh giá sức mạnh của ma thuật đó. Cô giải thích, sức mạnh ma thuật trên 100 và dưới 500 sẽ phát ra ánh sáng màu xanh lục. Từ 500 đến 1000 sẽ phát ra ánh sáng xanh lam. 1000 đến 2000 sẽ phát ra ánh sáng màu tím. 2000 đến 3000 là màu cam. 3000 đến 5000 là đỏ, với 5000 là giới hạn cao nhất. Leo suy nghĩ một lúc trước khi nói, tôi hiểu chức năng của hình nộm và mục đích của nó, nhưng không hiểu phần sức mạnh ma thuật lắm. Vậy để tôi cho cậu vài ví dụ, Lilith nói, và cô ấy tiếp tục, thật khó để đánh giá sức mạnh ma thuật vì có nhiều biến số, nhưng đây là ý chính của nó. Sức mạnh ma thuật khoảng 500 thường đủ mạnh để làm gãy xương một người. Khoảng 1000 là đủ mạnh để làm một lỗ trên cơ thể người đó nếu không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. Sức mạnh ma thuật khoảng 2000 đủ mạnh để phá hủy toàn bộ một tòa nhà. Leo nhướng mày và hỏi, cậu nghĩ một người như Can có sức mạnh ma thuật mức nào? Thì, cũng tùy vào loại ma thuật mà cậu ta sử dụng, nhưng cậu ta sẽ có thể tạo ra ít nhất 1000 sức mạnh ma thuật với bất kỳ phép cấp 2 nào. Leo lo lắng nuốt nước bọt sau khi nghe điều này, và sau đó cậu hỏi. C còn tôi thì sao? Ma đạn của tôi có thể khoét được một lỗ trên tường. Vậy ít nhất cũng được 500 phải chứ? Ừ, đúng vậy, Lilith gật đầu, và cô ấy thầm nghĩ, thông thường, ma thuật cấp 1 được sử dụng bởi những người mới như cậu ấy sẽ chỉ đạt được sức mạnh ma thuật tầm 100 thôi, nhưng vì độ tương thích ma thuật cao khá cao của mình, cậu ấy có thể phóng ra được ít nhất cũng tầm 500 trong lần thử đầu tiên. Thật là một tài năng đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xem thêm vài phút, Leo quay lại vào bên trong và đợi cô Camille quay lại. Khi cô đã tới, cậu nhanh chóng đến chào cô với một nụ cười. Chào mừng cô trở lại, cô Camille. Cô biết em đang háo hức muốn sử dụng ma thuật, Leo, nhưng cô phải nói trước. Ngay cả khi cô dạy em ma thuật, không có gì đảm bảo rằng em có thể sử dụng chúng ngay lập tức. Trước khi sử dụng ma thuật, em còn cần phải ghi nhớ các vòng tròn ma thuật, và chỉ thế thôi thì cũng tốt, ít nhất là hàng giờ rồi. Chỉ là ghi nhớ một số vòng tròn ma thuật thôi, có thể khó đến mức nào chứ? Cho cô biết, em có một trí nhớ khá tốt đấy. Leo mỉm cười, giả vờ như không biết gì. Cô Camille quyết định không giải thích thêm cho cậu để cậu có thể tận mắt trải nghiệm việc ghi nhớ các vòng tròn ma thuật khó khăn như thế nào. Vì em có độ tương thích khá cao với hắc ma pháp, cô đã chọn ra hai phép hắc ma pháp cấp 1 cho em. Cập nhật nhanh nhất và mới nhất ở chuẩn HDD và... Cô Camille lấy ra một máy tính xách tay và mở hai tệp video. Phép đầu tiên được gọi là ma đạn. Nó giống như bắn một viên đạn từ một khẩu súng vậy, nhưng trong trường hợp này, viên đạn là ma thuật và khẩu súng là bàn tay của em. Cô Camille mở tệp video đầu tiên, trong đó cho thấy một người đàn ông trung niên sử dụng phép ma đạn. Phép tiếp theo được gọi là rào cản bóng đêm, đó là một phép phòng thủ tạo ra một rào cản xung quanh em, bảo vệ em khỏi bị tổn hại. Tuy nhiên, nó chỉ có thể được sử dụng khi có bóng tối xung quanh, và càng có nhiều bóng tối, thì rào cản sẽ càng mạnh, vì vậy phép này mạnh nhất khi được dùng vào ban đêm. Sau khi cho cậu xem đoạn video thứ hai về câu thần chú đang được sử dụng, cô hỏi cậu. Em muốn học phép nào trước? Rào cản bóng đêm, Leo trả lời không chút do dự. Điều này khiến cô Camille ngạc nhiên, người chắc chắn rằng cậu sẽ chọn ma đạn trước. Hửm, sao em lại chọn phép đó? Cô tưởng em sẽ chọn ma đạn chứ? Cô quyết định hỏi cậu. Không phải quá rõ rồi sao? Sự an toàn của em nên được đặt lên trước chứ? Với phép này, em sẽ cảm thấy an toàn hơn ở thế giới đầy nguy hiểm này. Leo lập tức đáp, mặc dù cậu không nói dối về việc muốn cảm thấy an toàn hơn, nhưng đó cũng không phải hoàn toàn là sự thật. Tuy vậy, cậu đâu thể nói với cô rằng mình đã học ma đạn từ một tinh linh ma cà rồng được. Hơn nữa, vì em không thể sử dụng ma thuật một cách công khai, không có lý do gì để em học một phép tấn công như ma đạn cả. Cậu tiếp tục đưa ra những lời bào chữa hợp lý. Cậu nhóc này, thật bất ngờ làm sao, cô Camille nghĩ. Vậy được rồi, đây là vòng tròn ma thuật của phép rào cản bóng đêm. Cô sẽ đưa cho em vòng tròn ma thuật của phép ma đạn sau khi em có thể sử dụng được rào cản bóng đêm. Cô đưa cho cậu một mảnh giấy với vòng tròn ma thuật được vẽ hoàn hảo trên đó. Leo nhận tờ giấy, nhìn kỹ vào vòng tròn ma thuật, và rồi trả lại cho cô Camille. Rào cản bóng đêm, hệ ma pháp, bóng tối. Cấp 1, lượng mana cần dùng, 50. Độ thành thạo, F, em làm gì vậy? Nhìn thấy hành động của cậu, cô hỏi cậu với đôi lông mày nhướng lên đầy khó hiểu. Em đã ghi nhớ nó rồi. Cậu điềm tĩnh đáp, hả? Không có cách nào mà bạn có thể ghi nhớ nó nhanh như vậy được. Cô Camille ngay lập tức nghi ngờ cậu. Nhưng em nói thật mà. Ghi nhớ các vòng tròn ma thuật không giống như ghi nhớ các từ trên một cuốn sách. Nó giống như ghi nhớ từng chi tiết nhỏ trên một tác phẩm nghệ thuật, từng chi tiết sâu sắc với một thiết kế phức tạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu em bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ nhất, em sẽ không thể sử dụng ma thuật đúng cách được, và các vòng tròn ma thuật đương nhiên rất khó ghi nhớ. Ngay cả một thần đồng ma thuật cũng sẽ cần một hoặc hai giờ để ghi nhớ được vòng tròn ma thuật này. Em cũng không biết nói gì nữa, cô Camille. Em thực sự đã ghi nhớ rất rõ rồi. Leo nhún vai, nếu đúng là vậy, thì giờ em đã có thể sử dụng ma thuật rồi. Làm cách nào để em kích hoạt mana của mình? Leo lại giả vờ như không biết để tránh bị nghi ngờ. Cô Camille đến gần anh, đặt lòng bàn tay lên ngực cậu, và truyền một ít mana vào cơ thể cậu. Em đã cảm nhận được nó chưa? Vâng, rồi ạ, cảm giác khá là thoải mái. Tốt, ghi nhớ cảm giác này. Leo nhắm mắt lại, và một lúc sau, bóng đen trong căn phòng này đột nhiên bắt đầu tụ lại quanh cơ thể cậu. Cô Camille bỏ lòng bàn tay ra và lùi lại vài bước khỏi cậu, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Không thể nào, em ấy thực sự đã ghi nhớ được vòng tròn ma thuật trong một thời gian ngắn như vậy. Cô Camille không thể tin được khi cô ấy nhìn chằm chằm vào rào cản bóng đêm đang bao quanh cơ thể Leo như một quả bóng. Sao rồi ạ, em thành công không? Leo hỏi cô ấy một lúc sau mặc dù câu trả lời đã rõ ràng. Sau khi thoát khỏi sự bàng hoàng, cô Camille đưa cho cậu một tờ giấy khác, trên đó có vòng tròn ma thuật dành cho ma đạn. Đây là vòng tròn ma thuật của phép ma đạn. Cô muốn em ghi nhớ và thử sử dụng nó. Leo gật đầu, và anh bình tĩnh nhận lấy tờ giấy. Tuy nhiên, vì cậu trước đó đã học được phép này rồi, nên cậu tiếp tục giả vờ ghi nhớ nó. Ok, xong rồi ạ, nhắm về phía bức tường bên kia. Đừng lo, nó sẽ không gây ra thiệt hại nào cho bức tường cả. Sau khi trao lại tờ giấy cho cô Camille, Leo chỉ vào bức tường và tiếp tục sử dụng ma đạn. Một viên đạn nhỏ màu đen xuất hiện trên đầu ngón tay của cậu trước khi nó bay vào bức tường ở phía trước. Âm thanh của ai đó đập vào bức tường kim loại bằng một vật thể cùn vang lên khi ma đạn đập vào bức tường và biến mất không để lại một dấu vết nào trên tường. Không thể tin nổi, cô Camille lẩm bẩm với một giọng kinh ngạc khi cô ấy nhìn chằm chằm vào nụ cười tự hào trên khuôn mặt điển trai của Leo với khuôn mặt bối rối. Cách chương.